Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, Phượng Hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái này đạo khí thế bốc lên, không trung Phượng Hoàng chụp động cánh động tác xinh xinh dừng lại một lát. Một cái hình người dáng vẻ, phảng phất bị bao phủ tại trong huyết vụ. Huyết vụ hình thành như hỏa diễm giống nhau hình dạng, tại người kia quanh thân thiêu đốt, người kia tán phát khí thế rất mạnh, chí ít đối với Lục Xanh, đối với Thiên Không Phượng Hoàng đến nói. Cái này mạnh có một cái minh xác thực lực giới hạn. Cảnh giới này, để Lục Xanh bất ngờ, bất tử cảnh, dù chỉ là bất tử cảnh sơ kỳ, dù chỉ là vừa mới chạm đến lĩnh vực này, bất tử cảnh. Vẫn là bất tử cảnh, Phượng Hoàng chụp động cánh lên cao, cùng người phía dưới bảo trì cự ly. Đây là bất tử cảnh cao thủ, nhưng là, trong nhân loại làm sao có thể có bất tử cảnh cao thủ? Tương đối với Phượng Hoàng cái kia có hạn não dung lượng, bọn họ không có liên tưởng đến chỗ càng sâu, bọn họ thậm chí đến bây giờ đều không có hoài nghi tới. Cái này nhóm chết liền biến thành cục máu đồ vật có phải hay không người? Mà Lục Xanh sắc mặt, nhưng trong nháy mắt trở nên xanh xám. Nguyên vốn cho rằng, tại Hồng Trần tiên cảnh đã có thể đối mặt phiền toái. Coi như không có thể nghiệm thẻ. Tại thần không thể đặt chân nhân gian điều kiện tiên quyết thực lực đã có thể ứng phó. Nhưng bây giờ, Lục Xanh chỉ muốn hỏi thiên đạo một chút. Của ngươi hạn chế đâu? Cho chó ăn rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Người kia dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ vụn. Phảng phất như là một cái to lớn mai rùa từ sâu trong lòng đất nhô ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Bầu trời bốn cái Phượng Hoàng cũng đột nhiên ý thức được tình huống không đúng. Thanh lãnh thanh âm như tơ liễu giống nhau rủ xuống. Liền xem như trong nhân loại hồng. Nhưng chỗ đánh nhau thời Phượng Hoàng Sơn A, liền hai người này thực lực, không đem Phượng Hoàng Sơn cho san bằng rồi. Bản Vương, Tu La Vương, oanh, quanh thân huyết vụ nháy mắt phá vỡ, người kia hình tượng cũng đã phát sinh cải biến cực lớn. Không chỉ biến thành cao 3 mét người khổng lồ, càng là mọc ra 6 cánh tay, thường thường không có gì lạ khuôn mặt. Nháy mắt trở nên ngạc nhiên đứng lên. Chí ít, cái này một tấm dữ tợn mặt hoàn toàn không phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Tu La Vương, ngươi là Tu La bộ tộc. Bầu trời Phượng Hoàng đột nhiên kinh hô. Lục Xanh im lặng ngẩng đầu nhìn một chút trên trời bốn cái đàn chim. Trước đó bị chém giết nhiều người như vậy, sau khi chết biến thành cục máu. Đều rõ ràng như vậy, các ngươi còn không có ý thức được vấn đề gì à? Tu La bộ tộc làm sao có thể đi vào nhân gian? Trước không hỏi bọn họ làm sao tới, các ngươi có giúp hay không? Lục Xanh trầm giọng quát, mấy vạn năm trước, Phượng Hoàng nhất tộc liền cùng nhân tộc kết minh. Mặc dù Phượng Hoàng chết trận, nhưng cái này minh ước vẫn như cũ có hiệu lực. Đã bây giờ Tu La bộ tộc xâm lấn địa giới, Phượng Hoàng nhất tộc nguyện cùng ngươi kết minh. Vậy còn chờ gì? Đánh! Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh nháy mắt biến thành 3 đầu 6 tay hình thái. Bầu không khí cũng tại sát na ở giữa đóng băng hóa thành tĩnh mịch. Bầu trời Phượng Hoàng ngây ngẩn cả người, trước mắt Tu La Vương cũng ngây ngẩn cả người. Liền liền Tu La Vương sau lưng một đám phất cờ hò reo đều ngây ngẩn cả người. Lục Xanh nhướng mày, thế nào, vấn đề này, hỏi bốn cái Phượng Hoàng trong cơ thể hừng hực lửa giận điên cuồng thiêu đốt lên. Ngươi đây là đùa nghịch chúng ta à? Ngươi cái này tuyệt đối là đang đùa chúng ta à? Ngươi cũng là Tu La bộ tộc. Bầu không khí nháy mắt trở nên có chút xấu hổ. Lục Xanh lúc này mới chợt hiểu ý thức được chính mình 3 đầu 6 tay hình thái quả thật có thể mang đến một chút hiểu nhầm. Không phải, đây là ta thần thông. Không ai nói 3 đầu 6 tay chính là Tu La A. Lại nói, Tu La Vương chỉ là có 6 tay. Còn không có ba đầu. Phượng Vũ, ta xác thực không có cảm ứng được trên người hắn huyết hải chi lực. Khả năng, hắn xác thực không phải Tu La. Lục Xanh cùng Phượng Hoàng đối thoại tự nhiên nghe vào Tu La Vương. Trong tai, Tu La Vương cũng thu hồi kinh ngạc, nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Có chút ý tứ, Lục Xanh quơ lấy tiêu ngọc, bắt đầu thổi, mặt khác hai cánh tay một chiêu. Hy Hòa kiếm cùng Chu Tiên kiếm phân biệt nắm trên tay hai cái. Đối diện Tu La Vương đột nhiên thân hình lóe lên, mang theo một đạo hồ quang điện xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Nhanh, nhanh để Lục Xanh căn bản né tránh không kịp. Một đạo nắm đấm nháy mắt đánh ra, một quyền hung hăng đánh vào Lục Xanh trên lồng ngực. Két, một tiếng vang giòn, Lục Xanh lồng ngực đột nhiên tản mát ra một trận bạch quang chói mắt. Giữa bạch quang, một mảnh giáp phiến đột nhiên xuất hiện, nhưng ở giáp phiến xuất hiện trong nháy mắt, Tu La Vương nắm đấm đã đánh vào giáp phiến phía trên. Vẻn vẹn một nháy mắt thời gian khoảng cách, giáp phiến liền xuất hiện vô số vết rạn. Oanh một tiếng, tại Tu La Vương dưới nắm tay hóa thành tro bụi, phi bồng chiến giáp, tại dĩ nhiên liền che phủ bên trên Lục Xanh thân thể thời gian đều không có liền bị Tu La Vương một quyền đánh bay, Lục Xanh thân hình, nháy mắt phảng phất phá vỡ vô số tấm gương giống nhau bay ngược mà đi. Ven đường không gian mảnh vỡ, như sau mưa giống nhau không ngừng rơi xuống. Một chiêu, thân là Hồng Trần Tiên Lục Xanh, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Phượng Hoàng, Tứ Dương Tuyệt Trận, một tiếng phượng gáy vang lên. Đột nhiên, một đạo hồi hình tiêu giống nhau trận đồ tại thiên không dâng lên, hóa là một đạo kim sắc bình chướng đem Tu La Vương chụp tại phong cấm bên trong. Tu La Vương ngẩng đầu nhìn ngay không xoay tròn phi hành Phượng Hoàng. Đôi mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường. Oanh, một quyền, đánh vào phong cấm phía trên. Bầu trời Phượng Hoàng lập tức cùng nhau phát ra một tiếng gào thét. Phong cấm phía trên xuất hiện vô số vết rạn, nhưng rất nhanh, vết rạn liền phảng phất bị xóa đi giống nhau biến mất không thấy gì nữa. A, người cái này phong cấm có chút ý tứ, dĩ nhiên có thể chịu được bản vương một quyền. Bất quá, rầm rầm rầm, đột nhiên, Tu La Vương sáu cánh tay đồng thời vung vẩy, liền như là gát linh sùng máy, nháy mắt, kim sắc phong cảnh phía trên hiện đầy vết rạn, vẻn vẹn kiên trì ba hơi tả hữu. Oanh một tiếng, phong cấm tiêu tán, thu, bốn cái Phượng Hoàng bay ngược mà đi. Kiếm thần, tại bốn cái Phượng Hoàng bị nổ tung nháy mắt, Lục Xanh thừa cơ đem chuẩn bị xong kiếm thần một mạch hướng Tu La Vương đập tới. Đây là Lục Xanh từ trước tới nay nhất không có nắm chắc một trận chiến. Trực tiếp lấy Hồng Trần Tiên tư thái đối đầu một cái bất tử cảnh yêu nghiệt. Cho dù có ba đầu sáu tay thần thông, cho dù có ngũ âm nhiếp hồn dạng này phụ trợ hình kỹ năng, nhưng cảnh giới chênh lệch lại như một tòa núi lớn giống nhau bày ở trước mắt. Mà muốn vượt qua ngọn núi lớn này, khó khăn cỡ nào? Tu La Vương quang tới một tài bế nghĩ ánh mắt, công kích của hắn phương thức tựa hồ mãi mãi cũng đơn giản như vậy thô bạo. Nhẹ nhàng vung đầu nắm đấm, một quyền, từ trên trời giáng xuống 3000 kiếm đạo biến phảng phất băng tuyết gặp được dung nham giống nhau. Hòa than, chỉ bằng ngươi, cho ngươi thêm 10000 năm ngươi cũng không phải là đối thủ của bản vương. Chỉ nói không làm nói. Cái rắm a, ngươi ngược lại là cho ta 10000 năm a. Lục Xanh một tiếng bạo hống oán trở về. Chu Tiên, ông, thiên địa đạo vận nháy mắt hóa thành Chu Tiên kiếm khí. Chu Tiên trận đồ phong tỏa thiên địa, một đạo thiên kiếm như lạch trời giống nhau chém xuống. Hừ, Tu La Vương sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Lần này hắn nhưng không có như trước đó như vậy khinh thường. Sáu cánh tay tụ trước người, sáu loại năng lượng tạo thành một đạo lục mang tinh trận. Oanh, một đạo huyết sắc đỏ thương từ lục mang tinh trận bên trong bắn ra, nghênh lên thiên không chu tiên kiếm khí, kịch liệt bạo tạc càn quét thiên địa. Toàn bộ Phượng Hoàng Sơn mật cảnh đều đang kịch liệt run rẩy, không gian vặn vẹo, hỏa diễm trong hư không thiêu đốt. Tu La Vương tuyệt thế dáng người tại hỏa diễm bên trong như ẩn như hiện. Lục Xanh tuyệt vọng nhìn xem hỏa diễm bên trong đạo thân ảnh kia. Mạnh khiến người ngạt thở. Làm sao bây giờ? Tứ Linh Già La, một tiếng phượng hót cao vút vang vọng đất trời. Một đoàn mang theo tứ sắc năng lượng cột sáng từ trên trời giáng xuống. Đem Tu La Vương thân hình nuốt hết. Nhân loại, đi, chúng ta đánh không lại. Đi mau, oanh, hỏa diễm vỡ vụn. Lục Xanh con người bỗng nhiên khuếch trương, một thân ảnh phảng phất vượt qua có thể dòng sông thời gian giống nhau xuất hiện tại Lục Xanh. Trước mặt, một cái tay trưởng trực tiếp bóp lấy Lục Xanh yết hầu, đem Lục Xanh nhấc lên. Ngươi cái này người, kỳ thật rất chán ghét, nhưng ta chính là không rõ ràng chủ nhân vì cái gì không cho ngươi chết. Ngươi vì cái gì không chết đi? Lục Xanh cúi đầu, ra sức giãy giụa, nhưng khí lực cả người phảng phất bị một cái cự đại bơm nước bơm giống nhau cấp tốc bị rút đi. Cơ hồ một nháy mắt, toàn thân trên dưới bùn rùn bất lực, cũng vô pháp điều động chút nào linh lực, liền liền ba đầu sáu tay thần thông đều không thể duy trì. Bị người như con rối giống nhau xách tại không trung. Đột nhiên, Lục Xanh ngẩng đầu, trong mi tâm sáng lên một vệt ánh sáng điểm. Một màn này, Tu La Vương có chút kinh ngạc, nháy mắt sắc mặt đại biến. Một con mắt quỷ dị xuất hiện tại Lục Xanh mi tâm, một đạo quang trụ từ mi tâm trong ánh mắt bắn ra. Oanh, Tu La Vương phảng phất tao ngộ trọng kích giống nhau bay ngược mà đi, liên tiếp bay ra mấy trăm mét xa mới cút rơi xuống đất. Bế nghế thiên hạ, không ai bị nổi Tu La Vương lần thứ nhất nhận lấy tính thực chất tổn thương. Sụi lơ trên mặt đất, gian nan đứng người lên Lục Xanh thở hào hền. Đáy lòng thầm nghĩ đáng tiếc, mới vốn là nhắm chuẩn Tu La Vương đầu, nhưng lại không nghĩ rằng, thời khắc cuối cùng vẫn là bị Tu La Vương tránh thoát. Vẻn vẹn đánh trúng bờ vai của hắn, Tu La Vương đứng người lên, nghiêng đầu mắt nhìn trên bờ vai miệng vết thương, ánh mắt lạnh như băng hướng Lục Xanh nhìn sang. Thần lực, người dĩ nhiên có thể phát động thần lực công kích. Vậy liền, càng giữ lại không được ngươi. Ông, đột nhiên, Phượng Hoàng Sơn phát ra một trận tiếng ông ông. Tu La Vương dừng lại bước chân, cũng làm cho Lục Xanh cùng bốn cái Phượng Hoàng có một tia thở dốc cơ hội. Mà Tu La Vương lần nữa bước ra bước chân, lại vẻn vẹn đi ba bước, bước chân đột nhiên dừng lại đến, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì giữa chúng ta cự ly? Tu La Vương đột nhiên sắc mặt một trắng, đột nhiên quay đầu chỗ khác, nhìn về phía cách đó không xa Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng Sơn phía trên, đột nhiên phát ra một trận như liên ly giống nhau đảo vận. Phượng Hoàng, thần lực, Phượng Hoàng Sơn, dù sao cũng là Phượng Hoàng tự tay bày ra phong ấn. Tự nhiên có lưu Phượng Hoàng thần lực, mà lại, cái này còn không phải phổ thông thần lực, đây là chân thần thần lực. Cho tới bây giờ, Lục Xanh cũng đã nhận ra run lên, xung quanh không gian phảng phất trở nên càng ngày càng sền sệt. Liền liền nhấc cánh tay một cái đều trở nên gian nan như vậy. Nhưng, cái này lại không phải không gian ngưng kết loại hình pháp thuật, mà là từ thời gian trình độ bên trên, đem không gian đóng băng, thời gian đang trở nên chậm, không gian vận chuyển, vạn vật di động đều đang chậm rãi đứng im. Không được, Tu La Vương đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân hình lóe lên muốn thối lui, nhưng thân hình vừa mới rời khỏi một bước, thân hình liền đứng im bất động. Đây là chân thần bố trí thời gian phong cấm. Trên đỉnh đầu, một cái Phượng Hoàng đột nhiên nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thời gian bắt đầu tạm dừng rồi? Chân thần phong ấn thú thần thể xác. Vì để phòng bất trắc lưu lại thời gian vĩnh cố phong ấn. Tại Phượng Hoàng Sơn phong cấm đứng trước thời điểm nguy hiểm liền sẽ khởi động cái này phong ấn. Ở đây cái phong ấn phía dưới, thời gian liền sẽ đứng im. Vô luận bên ngoài Thương Hải Tăng Điền, đối với chúng ta nơi này đến nói đều là trong chớp mắt. Móa, ta muốn đi ra ngoài. Vô dụng, phong cấm đã khởi động. Chúng ta không thể rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.